Chương 628, bắt giải dạ đồ. Canh thứ 2 đáng giận số 2 số 4, các ngươi chia binh hai đường, hấp dẫn mục tiêu lực chú ý, số 1 chuẩn bị kỹ càng tùy thời tung lưới bắt, không nghĩ tới một kích phía dưới uy lực cường đại như vậy, Tatsumi cũng là kinh ngạc, dựa theo cái dạng này, nếu là lại mấy cái nữa, coi như không có cách nào hủy đi chiếc thuyền này, nhiều đến mấy lần lời nói, chỉ sợ thuyền này đều phải muốn lật rơi mất, cho nên nhất định phải hấp dẫn lực chú ý của nó. Trong hạm đội, hắn chỗ chiếc thuyền này lớn nhất, lực phòng ngự cũng mạnh nhất, nhưng là tốc độ chậm nhất, cho nên cần những chiến hạm khác phối hợp, những chiến hạm khác tương đối nhỏ phòng ngự cũng tương đối kém, nhưng tốc độ nhanh đồng thời không có quá mức nặng nghề vũ khí, cho nên nhất định phải hấp dẫn dài dạ độ lực chú ý làm một hào chiến hạm tranh thủ thời gian, bởi vì tất cả bắt công cụ đều tại số 1 trên chiến hạm. Số 2 cùng số 4 chiến hạm nghe tiếng sau lập tức hai bên trái phải tách ra, mà một bên khác, dài dạ đồ gặp một kích không thành công, lại lần nữa há miệng muốn phát động công kích, đã thấy lúc này, ở bên phải số 2 chiến hạm đống nhiên bắn ra phi đạn tốc độ 11 kinh người, trực tiếp đánh vào dài dạ đồ trên thân, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, dài dạ đồ công kích cũng biến mất theo, bất quá bạo tạc tuy mạnh nhưng cũng không cho dài dạ đồ tạo thành quá lớn thương hại. Bọn hắn thế nhưng là còn cần dài dạ đồ tới làm nghiên cứu, đương nhiên không có khả năng sử dụng uy lực quá mạnh vũ khí. Nhưng là hấp dẫn phẫn nộ bên trong dài dạ đồ là đầy đủ, bị phi đạn công kích dài dạ đồ lập tức giận dữ, đem mục tiêu chuyển hướng số 2 chiến hạm, lập tức đổi tới, bất quá số 2 trên chiến hạm cũng không có quá mẹn địa khí cũng không có bắt công cụ, hoàn toàn liền là dùng đến hấp dẫn dài dạ đồ lực chú ý lấy dài dạ đồ ở trong nước tốc độ, lại còn không có cách nào đổi theo, mà kể từ đó cũng là thuận lợi hấp dẫn dài dạ đồ lực chú ý. Lúc này số 1 chiến hạm chính đang chuẩn bị lấy bắt giải dạ đồ. Khả năng cũng là truy kích số 2 chiến hạm đã mệt mỏi, giải dạ đồ sắc mặt giận dữ, huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra, một cỗ kim hoàng sắc quang mang không ngừng ngừng tụ thành hì ở bìm. Ngay tại muốn buộc phát trong nháy mắt, cho thấy hậu phương số 1 chiến hạm, đầu thuyền bỗng nhiên bắn một cái kết nối lấy dây thừng hắc cầu, sau đó cho thấy hình cầu đột nhiên nổ tung. Cho thấy một trường to lớn lưới hướng thẳng đến dài dạ đổ phương hướng che đậy tới, mắt thấy là phải trúng mục tiêu dài dạ đổ. Một bên khác Dương thấy thế lập tức đối mẹ mở miệng nói. Mẹ ngăn cản bọn hắn, mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, lập tức bay lên, trên thân lập lòe ra màu hồng quang mang, sau đó cả trường lưới đều bị màu hồng quang mang che giấu, lưới lập tức ngừng lưu tại không trung. Tatsumi đám người thấy cảnh này lập tức một trận kinh ngạc, sau đó rất nhanh. Tatsumi liền phát hiện tại bên bờ Dương đám người, cũng nhìn thấy ngay tại làm chuyện xấu mẹ. Lập tức giận dữ nói. Cái kia đang chết tiểu quỷ số 3 cập bờ, toàn bộ nhân viên cho ta đi tóm lấy cái kia tên tiểu quỷ. A Dương bọn họ đi tới một bên khác sạp gì nạ cũng là mở miệng nói ra. Cho thấy tại số 1 bên cạnh chờ lệnh số 3 chiến hạm từ từ hướng phía bên bờ nhích tới gần, mà Dương cũng đã sớm chú ý tới. Nếu là bọn hắn phát hiện không thích hợp còn không ngăn cản mình đó mới gọi kỳ quái đâu. Nghe được sạp gì nạ nhắc nhở về sau, Dương mở miệng đáp lại nói. Giúp ta cản bọn họ lại, cả sĩ đừng xuất thủ. Biết sạp gì nạ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sở dĩ Dương không cho cả sĩ hỗ trợ, không phải nói nàng thực lực quá kém. Kỳ thật những tim dọc kẹt kia tầng dưới chốt nhân viên thực lực lúc đầu cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là bởi vì nơi này còn có tiến hóa sóng điện. Cả sỉ trên tay trước mắt có bổ kẹ mẩn đều là còn không có tiến hóa hoàn thành, đi ra về sau căn bản không có cách nào chiến đấu, mà sạp di nạ liền không đồng dạng. Cho thấy mấy tên tim dọc kẹt thành viên xuống thuyền về sau, nhao nhao thả ra mình bổ kẹ mẩn, dù bác, cột phê ỉnh chờ bổ kẹ mẩn số lượng rất nhiều, mà sạp di nạ bên này lại là chỉ thả ra một cái ạ là cả dẹm mà thôi, thừa dịp đối thủ còn không có phát động công kích trong nháy mắt, sạp di nạ đã đánh đòn phủ đầu. À là cả dẻm sử dụng si bìm ánh sáng rực rỡ tuyến quét ra, trực tiếp đem mấy con rủ bặt cùng cột phải ỉnh quét đến trên mặt đất, nhưng là bọn gia hỏa này trên thân, thế nhưng là không chỉ mang theo một cái bộ kẹ mẩn, mà lại bọn hắn cũng không biết cái gì là công bằng, nhao nhao lại lần nữa thả ra rất nhiều bộ kẹ mẩn lấy nhiều khi ít, bất quá lúc này sạp gì nạ trên mặt chỉ có xương lạnh không có bối rối chút nào. Mẹ ngươi lưu tại nơi này, chiếc thuyền kia nếu là lại ra tay với giải ra đồ. Ngươi liền ngăn cản nó còn có, xem trọng sạp gì nạ nhìn xem sạp gì nạ bên kia không có vấn đề gì về sau. Dương đối bên người mẹ nói ra, mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó Dương liền tháo xuống dây chuyền bên trên bộ kẻ bản. Trực tiếp ném ra bộ kẻ bản. Trạ dị giật lên đi giống quang mang bên trong trực tiếp chuyển đến nặng nề gầm thét, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bao quát điên cuồng bên trong giải ra đồ, đón gió vũ xuất hiện trạ dị giật, Dương thấy thế trực tiếp nhảy tới trạ dị giật cong lên. Mặc dù là tại trong mưa to, nhưng là đối trạ dị giật ảnh hưởng cũng không lớn. Đi thôi trạ dị giật, đem bọn gia hỏa này đều giải quyết hết sử dụng mạ ở mạ sở tỏm Dương mệnh lệnh dưới, cho thấy trạ dị giật từ trong miệng nhô ra cực nóng hỏa diễm. Hình thành xích hồng sắc bạo phong chung quanh còn bí mật mang theo lam ngọn lửa màu tím, cùng đỏ tươi nham tương, trực tiếp đánh chúng vào số 4 chiến hạm, cực nóng mà ở mạ sở tỏm tựa như máy khoan điện, va đập vào số 4 chiến hạm, lập tức chỉ thấy số 4 chiến hạm biểu ra kim loại nhanh chóng bị ngọn lửa hòa tan, hạ 0001. Khắc, mà ở mạ sở tỏm xuyên qua mà vào, trực tiếp đem số 4 chiến hạm thân thuyền xuyên qua. Thân thuyền bị sỏ xuyên về sau. Số 4 chiến hạm lập tức đã mất đi cân bằng, nước hồ tiến vào thân thuyền, lập tức bắt đầu hạ trầm xuống, mà một bên khác số 2 chiến hạm bởi vì số 4 chiến hạm ngoài ý muốn thất bại, lập tức đã mất đi phương hướng, một chút mất tập trung, đã bị giải dạ đồ đổi kịp, cho thấy liền nghe đến số 2 chiến hạm trước giải dạ đồ đột nhiên há miệng, kim hoàng sắc hỉ ở bìm mở mịt bộc phát. Cái kia chính là sệ bạt sẩn tiến sĩ muốn tiến hóa thể sao vừa vặn, đã như thế. Vậy trước tiên đem các ngươi đều đánh cho gần chết lại mang về phát xạ phi đạn rõ ràng dùng đơn thuần bắt là không có cách nào thành công tạt su mì cải biến sách lược, vốn là muốn bình thường bắt, tận lực không cho giải dạ đổ thụ thương tổn quá lớn, nhưng là hiện tại không có cách, có Dương đi ra làm dối nếu là không dùng thủ đoạn phi thường, cái kia là tuyệt đối không có khả năng thành công. Cho thấy nghe được tạt su mì lời nói về sau, số 1 chiến hạm vũ khí nhao nhao dâng lên, vô số phi đạn phát xạ mà đến. Trạ dị giật thấy thế vội vàng bắt đầu tránh né. Trên không trung nhanh chóng xoay quanh phi hành, bị tránh đi phi đạn nhao nhao rơi xuống mang trong hồ, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, còn tốt lấy trong hồ tổ kẹ mẩn, đều bởi vì giải dạ đồ nguyên nhân mà rời đi, nếu không không biết có bao nhiêu tổ kẹ mẩn phải tao hương.